Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, cướp đi nụ hôn đầu tiên. Nhanh giết hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, tiền bất đa thân thể, tại Diệp Thiên trưởng lực phía dưới, sụp đổ thành cặn bã, xoạt xoạt xoạt xoạt, đỉnh đầu trần nhà. Truyền đến từng trận chói tai giòn vang âm thanh, vô số bê tông hòn đá chính ào ào rơi xuống dưới. Hiển nhiên, toàn bộ địa lao lúc nào cũng có thể đổ sụp thành phế tích. Diệp Thiên không dám thất lễ, càng không dám trễ nãi thời gian, chợt lách người, nhảy lên nhập trong nhà tù, chặn ngang ôm lấy chưa tỉnh hồn Đỗ Tiểu Nguyệt, sau đó lại xông tới thần sắc si ngốc Trương Lệ Lệ tỷ đệ trước mặt, đem Trương Đào hướng trên lưng một lưng, một cái tay khác ôm lấy Trương Lệ Lệ thân eo, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất. Diệp Thiên mang theo Đỗ Tiểu Nguyệt cùng nàng con gái, giống như phóng lên không hỏa tiễn, thẳng tắp địa phóng tới mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn trong không khí. Theo trần nhà tới đất phía trên chừng hơn 5 mét dày bùn đất. Cứ thế mà bị Diệp Thiên phá tan. Bốn người rơi vào 10 mét bên ngoài góc tường. Diệp Thiên cũng cho đến lúc này mới đem Đỗ Tiểu Nguyệt, Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào ba người để xuống. Nhìn qua nơi xa bất ngờ xuất hiện tại mặt đất lỗ thủng, âm thầm hít sâu một hơi. Cuối cùng là cứu ra Trương Lệ Lệ. Ngoài trăm thước truyền đến kinh tâm động phách tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì còn ngăn cách công trình kiến trúc, Diệp Thiên chỉ có thể khởi động thiên nhãn thông quan sát. Một giây sau, hắn nhìn đến hai đội nhân mã chính đang chém giết lẫn nhau. Một phe là ấm môn trong nhà hộ viện bảo tiêu, một phương khác thì là Hoàng Thiên Minh thành viên. Bởi vì những người này trên thân màu xám áo lót trước ngực phía sau lưng đều in vô cùng bắt mắt Hoàng Thiên hai chữ. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, nhất thời nhớ tới Đỗ Lão Quỷ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt huynh muội quan hệ. Nhất định là Đỗ Lão Quỷ biết được Đỗ Tiểu Nguyệt hám sâu ấm môn tin tức, cho nên phái người vây công ấm môn. Chủ nhân, lúc này thời điểm, Trương Lệ Lệ lòng còn sợ hãi thanh âm đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai, trong giọng nói mang theo không che giấu được tự trách cùng sợ hãi. Đều là ta không tốt, lại cho chủ nhân thêm phiền phức. Diệp Thiên tập trung ý chí, nắm chặt Trương Lệ Lệ đầu ngón tay, mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa an ủi. Bảo hộ ngươi chu toàn, cũng là ta cái chủ nhân này nên tận trách đảm nhiệm. Đã ngươi là ta người hầu gái, càng là ta nữ nhân, ta thì quyết không thể nhìn lấy ngươi ra chuyện. Trương Lệ Lệ thân thể nhẹ rung động, nghẹn ngào, trong mắt có óng ánh nước mắt trượt xuống. Là ta tới chậm, thực Diệp Thiên cũng có chút tự trách. Nếu như tối hôm qua biết được Trương Lệ Lệ bị bắt cóc, hắn không là để phân phó Hải Cửu cùng Hoa Yêu linh hồn tìm tòi Trương Lệ Lệ hành tung, mà chính là tự mình đi tìm Trương Chiêu Hoa, có lẽ liền có thể sớm đi vào ấm môn, cứu ra Trương Lệ Lệ. Loại sự tình này về sau cũng sẽ không lại phát sinh. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên vô ý thức đem Trương Lệ Lệ ôm vào trong ngực. Nơi xa, những cái kia từ thiên lao bên trong chạy ra bảo tiêu cũng bị Hoàng Thiên Minh nhân mã chặn đứng, cơ hồ là như chém dưa thái rau. Tại mấy phút bên trong, toàn quân bị diệt, đầu nhập vào ấm môn những thế lực nhỏ này. Tiểu bang phái vốn muốn cùng Ôn Minh quật khởi, nhưng bây giờ tại sống chết trước mắt lúc, Ôn Minh lại chậm chạp không lộ diện. Cái này để bọn hắn nản lòng thoái chí, không phải là bị Hoàng Thiên Minh thành viên chém giết, cũng là liều mạng chạy ra ấm môn. Ai cũng không muốn tại vì ấm môn hiệu lực. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ ấm môn phạm vi bên trong, trừ đào tẩu bảo tiêu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đầy đất xác chết. Hoàng Thiên Minh lại một lần nữa thể hiện ra khủng bố biêu hãn chiến đấu lực. Cho dù là mắt thấy đây hết thảy, Diệp Thiên cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Hoàng Thiên Minh lần này xuất động nhân mã, thực lực tại phía xa Thanh Long hội phía trên. Lúc này, một thân trường bào màu xám Đỗ lão quỷ, tại 10 cái tâm phúc thủ hạ chen trúc dưới, uy phong lẫm liệt đi tới. Một đầu cơ hồ có thể rủ xuống đến đuôi xương cụt tinh tế bím tóc, quay quanh tại giữa cổ, vàng như nến trên mặt, mang theo hung ác nham hiểm lạnh lùng biểu lộ. Đại ca, làm sao ngươi tới? Toàn thân đẫm máu Đỗ Tiểu Nguyệt, thẳng đến lúc này mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trước mắt Đỗ lão quỷ, cũng là sững sờ, kinh ngạc nói. Đỗ lão quỷ trong tầm mắt hướng Đỗ Tiểu Nguyệt lúc, trên mặt hắn lạnh lùng biểu lộ, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vệt vui mừng cùng lo lắng. Kéo Đỗ Tiểu Nguyệt tay, thở dài một tiếng nói, thực sự thật xin lỗi, tiểu muội, ta đến chậm một bước, may mắn còn không tính quá trễ. Trương Lệ Lệ chắc hẳn phải vậy coi là. Diệp Thiên cũng không biết Đỗ lão quỷ là ai, chính nhỏ giọng tại Diệp Thiên bên tai giới thiệu Đỗ lão quỷ thân phận. Diệp Thiên cũng không muốn nói phá, chỉ là liên tục gật đầu. Nha a, Lệ Lệ cháu gái, có bạn trai thì không nhìn thẳng cứu cứu ngươi. Đỗ lão quỷ bất cần đời ánh mắt, nhìn về phía Trương Lệ Lệ, không âm không dương cười lạnh nói. Trương Lệ Lệ tranh thủ thời gian gạt ra một cái nụ cười. Nào có sự tình, cứu cứu lại cùng ta nói đùa. Lần này, Trương Lệ Lệ lời còn chưa dứt, Đỗ Yêu tràn ngập nộ khí thanh âm, từ đằng xa trong đám người truyền đến. Lão ba, cũng là tiểu tử này. Nhanh nhanh nhanh, người nhanh cho ta đánh chết hắn. Âm thanh đến người đến, Đỗ Yêu đi tới gần lúc, hai tay chống nạnh, dung nhan nén giận, thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, tựa hồ hận không thể đem Diệp Thiên đốt thành cho bụi. Thở phì phì to thở gấp, trước ngực rất có quy mô một mảnh phong cảnh, cũng theo hô hấp, kịch liệt phập phồng, vẫn như cũ là một đầu gọn gàng ngang tay tóc ngắn. Màu trắng lụa trắng tay áo dài áo sơ mi, thanh sắc bảy phần quần jean bó sát người, trên chân dẫm lên một đôi màu xanh lam nghỉ dưỡng dày. Nếu không phải nàng mặt mũi tràn đầy át không chế trụ nổi nộ khí, riêng là nàng bộ này thanh thuần tao nhã hình tượng, cũng đủ để khiến đến vô số nam nhân làm tim đập thình thịch. Hắn cũng là Diệp Thiên, tiểu tử này quả thực xấu thấu. Lão ba, giết hắn. Nghĩ tới Diệp Thiên lúc trước, lấy chế phục kẻ cướp vì lý do, kỳ thực lại cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên. Đỗ Yêu thì giận không chỗ phát tiết, cứ việc ở phía sau đến Myanmar Kim Ngân Thành, Diệp Thiên lại cứu nàng nhất mệnh. Lúc đó nàng còn muốn thông qua sức một mình, tiêu trừ Diệp Thiên cùng lão ba Đỗ lão quỷ ở giữa ân oán. Nhưng lúc này vừa thấy được Diệp Thiên, nàng đối Diệp Thiên cừu hận lại lần nữa dâng lên trong lòng. Đỗ Yêu này lúc thần thái, cho dù là Đỗ lão quỷ cũng âm thầm nhíu mày, chính mình cái này nữ nhi có phải hay không thần kinh bị kích thích. Theo Myanmar sau khi trở về, còn luôn miệng khuyên chính mình cần phải để xuống đối Diệp Thiên cừu hận, còn nói cái gì oan oan tương báo đến khi nào, mà bây giờ lại yêu cầu mình giết Diệp Thiên. Đây cũng quá khác thường. Lão ba, cầu ngươi, giết hắn, ta quá đáng ghét tiểu tử này. Đỗ Yêu gặp lão ba chậm chạp không chịu động thủ, lại không ngớt lời thúc giục nói. Diệp Thiên cũng mộng, tại Myanmar Kim Ngân Thành lúc, Đỗ Yêu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, muốn tận hết sức lực tiêu trừ chính mình cùng Đỗ lão quỷ ở giữa cừu oán. Lúc đó chính mình cũng sáng tỏ biểu thị qua, không hy vọng nàng nhúng tay chính mình cùng Đỗ lão quỷ ở giữa sự tình. Nhưng Đỗ Yêu cũng không cần đến vào lúc này, vừa thấy mặt thì đối với mình kêu đánh kêu giết a. Hoàn toàn đem mình làm không đội trời chung cừu nhân a. Tiểu yêu, có lời nói thật tốt nói, đừng kích động nha. Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài ra một hơi, ý vị sâu xa mở miệng nói, lấy nàng loại này người từng trải ánh mắt, tự nhiên là nhìn ra Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên ở giữa ân ngắn dây dưa, cắt không đứt ý còn loạn nội tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.